chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9 phá chú. Trương Đạo Đình còn tưởng rằng Tạ Linh Nhai muốn cùng người ẩu đả. Chờ nhìn đến hắn lấy ra tới chính là một phen mộc kiếm. Lúc này mới an tâm. Đây là phải làm pháp đi sao? Ta còn là lưu tại nơi này thủ vệ. Người lưu nơi này, ta một người đi là đến nơi. Tạ Linh Nhai đem tam bảo kiếm từ cháp lấy ra tới, để ở trong tay liền từ cửa sau đi ra ngoài. Mặc dù không phải Bảo Dương quan ít người, hắn cũng không hảo mang Trương Đạo Đình cùng đi. Trương Đạo Đình không học cái gì bản lĩnh. Thái Hòa quan người lại không vui tuyên dương việc này. Từ cái kia thương hộ lại đây đã qua đi trong chốc lát. Chờ Tạ Linh Nhai đuổi tới hiện trường thời điểm, xe cứu thương cũng tới. Tạ Linh Nhai chen vào đi vừa thấy, nhân viên y tế đang ở đem lão đạo sĩ nâng thượng cáng. Hắn chân đều biến hình, trên eo còn có một cái miệng to, máu tươi đầm đìa. Đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Tạ Linh Nhai hỏi kia lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ còn tỉnh, nhưng là thần trí giống như không thế nào thanh tỉnh, đầy miệng mê sảng. Bên cạnh vây xem quần chúng đều cho rằng đây là cái điên lão nhân. Thừa dịp công trường đình công chạy đi vào, sau đó trượt chân rớt xuống dưới. Đây là lần trước Hạ Tôn bọn họ gặp quỷ cái kia công trường. Gần nhất không biết như thế nào đã đình công vài thiên. Đều như vậy trong chốc lát, cũng không gặp Thái Hòa quan những người khác tới tìm lão đạo sĩ. Xem ra bên trong xác thật ra điểm sự. Đây là Thái Hòa quan đạo trưởng. Các ngươi chờ lát nữa gọi điện thoại đến Thái Hòa quan là được. Tạ Linh Nhai lôi kéo một cái nhân viên y tế nói một câu, không chờ nhân ra phản ứng lại đây liền lưu. Sắc trời đã dần dần ảm đạm, thái dương hoàn toàn đi vào phương Tây. Tạ Linh Nhai dẫn theo kiếm tam bảo kiếm, sấn thi công phương còn không có phản ứng lại đây bên này xảy ra chuyện. Từ công trường một chỗ khe hở chui vào đi, nơi này là muốn kiến một cái đại hình thương trường. Đã sớm phong đỉnh, hiện tại không có một cái công nhân. Thương trường bên trong còn không có bắt đầu trang hoàng, đều là nền xi măng tường. Bởi vì không ai khởi công, một tia ánh đèn cụ không. Hướng trong đi càng là một mảnh đen nhánh, bên trong rất lớn. Tạ Linh Nhai nhất thời cũng nghe không đến cái gì động tĩnh. Linh cơ vừa động, đem tam bảo kiếm một phóng, từ trong túi cầm một bọc nhỏ chu sa ra tới, trong miệng niệm chú, ngoặc kép. Hà lao diệu thủ đồ ngô tượng, đản yếu quân tâm hợp ngã tâm ân y, ngã kim kỳ thỉnh vọng lai lâm. Phụ thể viên quang thông sự ý, niệm dừng tay chấm chu sa ở ấn đường vẽ một, đạo đường cong. Giống nhau con số Ả Rập 2, nhưng đường cong mượt mà, thượng câu cũng càng cong. Thượng viên câu trung tâm họa một vòng giống như trong mắt. Đây là vương linh quan cấp kỳ thỉnh chú, có thể ở khẩn cấp dưới tình huống thỉnh vương linh quan bám vào người. Bất quá hiện tại Tạ Linh Nhai chỉ cần mượn tổ sư ra thần thông mà thôi. Cho nên ở ấn đường họa mục, vương linh quan thần tượng chính là ngạch sinh tam mục. Đơn mượn hắn lão nhân ra phép thần thông này, giống nhau thỉnh thần thượng thân cũng không phải mỗi cái đạo sĩ mỗi một lần đều có thể thành công. Bất quá Tạ Linh Nhai tình huống lại có chút không giống nhau. Hắn trừ bỏ thiên tư ở ngoài, hiện tại còn cấp vương linh quan tu thần tượng. Vương linh quan không ứng, hắn nói được qua đi sao? Đường Tạ Linh Nhai bắt tay từ trước mắt dịch khai, liền có thể nhìn đến từng đạo âm khí, hoặc nùng hoặc đạt mani. Cái này công trường nơi vị trí so nơi khác âm khí đều nhiều một ít, đối người sống tới nói phong thủy không quá dai a. Hắn đem đèn điện ấn sáng, ở tối tăm ánh đèn hạ nhìn chung quanh một vòng, lại là phát hiện nào đó cây cột chỗ âm khí phá lệ nùng. Liền đi nhanh vọt qua đi. Tạ Linh Nhai vừa chuyển đến cây cột mặt sau, liền nhìn đến một cái tóc ngắn nam nhân chính cúi đầu đứng ở chỗ đó. Nam nhân vừa nhấc mặt, lộ ra một trương xanh trắng gương mặt, thất khiếu chảy máu đen, đôi mắt không hề sáng rọi mà nhìn thẳng Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai sợ tới mức lui một bước. Ngoại tảo a. Cùng lúc đó, nam quỷ cũng vẻ mặt hoảng sợ mà hé miệng thê thảm hét lên một tiếng run bần bật. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ta dựa ngươi có cái gì hảo kêu a? Nam quỷ mạnh lắc đầu, không dám cùng Tạ Linh Nhai ấn đường chu sa họa liền đệ tam chỉ mắt đối diện. Vương linh quan tư chức lôi hỏa trừ tà, chí cương chí dũng, Tạ Linh Nhai đột nhiên bắt đầu thỉnh Vương Linh Quan thần thông khi liền cho nó này cô hồn dã quỷ. Sợ tới mức trốn đi. Tạ Linh Nhai còn không có cùng quỷ giao lưu quá đâu. Hoặc là nói hắn vốn dĩ liền chưa thấy qua nhiều ít quỷ. Lúc này thanh kiếm nhắc tới tới. Tính toán chém này quỷ. Nam quỷ dọa phá gan. Điên cuồng xua tay. Thân thể đều khống chế không được mà phiêu lên. Nó chính là cái cô hồn dã quỷ. Biến thành quỷ cũng chưa bao lâu. Cho nên nhiều nhất kêu vài tiếng. Vô pháp chính mình lấy hồn thể cùng Tạ Linh Nhai dùng ngôn ngữ câu thông. Ân, từ từ, ngươi có phải hay không phía trước ở chỗ này trượt chân cái kia à? Tạ Linh Nhai nhìn đến nam quỷ. Gật đầu, nghĩ thầm này quỷ lá gan cùng hạ tôn cũng liền không sai biệt lắm đại. Còn không bằng hắn thúc thúc ra trạch quỷ, khiến cho hắn đều ngượng ngùng xuống tay. Ngươi có hay không nhìn đến mấy cái đạo sĩ? Nam quỷ chỉ hắc ám chỗ sâu trong. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Này nam quỷ trước kia còn dọa quá hạ tôn. Nhưng là gặp gỡ Tạ Linh Nhai. Liền túng, Tạ Linh Nhai nói. Kia hảo, ngươi cho ta dẫn đường. Hắn tuy rằng thỉnh linh quan mắt thần. Nhưng là rốt cuộc không bằng nhân ra mỗi ngày ở nơi này. Đối giao thông quen thuộc sao? Nam quỷ chạy nhanh xoay người hướng trong đi. Nhưng là không biết có phải hay không Tạ Linh Nhai ảo giác. Yên tĩnh không gian nội thổi qua một tiếng như có như không nghẹn ngào. Tạ Linh Nhai đi theo kia nam quỷ thâm nhập công trường bên trong. Bò thang lầu thượng tầng thứ tư. Mới đến cửa thang lầu liền thấy được nồng đậm âm khí. Cho người ta một loại ướt lộc cộc, nhão dính dính cảm giác. Đồng thời, còn có nhỏ vụn tiếng người truyền đến. Tạ Linh Nhai phân biệt ra là kia mấy cái thái hòa quan đạo sĩ. Hắn tinh thần rung lên, đi đến cạnh cửa, lúc này kia nam quỷ vẻ mặt sợ hãi mà ở Tạ Linh Nhai trước mặt phiêu hai vòng. Ý bảo chính mình muốn chạy, đi thôi. Tạ Linh Nhai phất phất tay, nắm chặt tam bảo kiếm đi ra ngoài, chỉ thấy trống trải lầu bốn trong vòng. Tình huống thập phần phức tạp, ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào, tình hình như ẩn như hiện. Trong một góc ngồi một cái lão thái bà, trong miệng lẩm bẩm, bên cạnh nằm một cái lão nhân. Đầu gối lên nàng trong lòng ngực, không hề sinh khí, hiển nhiên đã là người chết rồi. Hai người quanh thân còn phóng bảy cái bình. Cách đó không xa, Thi Trường Huyền trong tay cầm mộc kiếm cùng lá bùa. Có năm đạo quỷ ảnh chính quân lấy hắn, cùng vừa rồi kia nhát gan năm quỷ bất đồng. Này năm đạo quỷ ảnh không phải màu đỏ chính là màu xanh lục. Giống nhau nói màu đỏ quỷ hồn hung, kỳ thật màu xanh lục cũng giống nhau. Càng tươi đẹp nhan sắc càng hung, mà chúng nó chẳng những thị phi hồng tức lục, thả nhan sắc nung cực kỳ. Thi Trường Huyền lấy pháp khí cùng bùa chú, tả hữu thiếu hụt. Tạ Linh Nhai hiện tại phụ Vương Linh Quan mắt thần, cho nên không những có thể nhìn đến quỷ ảnh âm khí, còn thấy được Thi Trường Huyền bùa chú thượng linh quang. Lệ quỷ ở hắn bùa chú hạ sắc nhọn mà kêu thảm thiết. Nhưng bên cạnh ba cái đạo sĩ, có hai cái đều điên rồi giống nhau liều mạng hướng hắn trên người phát. Sắc mặt dữ tợn, dư lại kia một cái ngăn cản cái này cản cái kia. Cũng là sứt đầu mẻ chán. Đại gia đánh thành một đoàn. Thi đạo trưởng, Tạ Linh Nhai hô một giọng nói. Đi phía trước chạy, Thi Trường Huyền bớt thời giờ nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Biểu tình rốt cuộc có một tia gợn sóng. Kinh ngạc chi sắc hiện lên. Lúc này kia lão thái bà cũng nhìn đến Tạ Linh Nhai. Môi đóng mở tốc độ nhanh hơn. Nháy mắt, kia nguyên bản vây quanh Thi Trường Huyền năm con lệ quỷ một đốn. Tất cả đều quay đầu hướng Tạ Linh Nhai nơi này xông tới. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa sắt không được xe. Một cái cấp đình, nhanh chóng xoay người sau này chạy. Chửi ầm lên nói, ta đi ngươi đại gia. Tuy rằng hắn là tới hỗ trợ. Nhưng là cũng không cần tất cả đều đuổi theo hắn chạy đi. Tạ Linh Nhai quay đầu lại nhìn một chút. Kia năm con lệ quỷ đi theo phía sau hắn. Âm phong từng trận, ly đến gần còn có thể nhìn đến một đám khuôn mặt thảm không nỡ nhìn. Mà Thi Trường Huyền cũng không nhàn rỗi. Bị quỷ buông tha sau. Cùng kia hai cái rõ ràng hẳn là bị quỷ thượng thân đạo sĩ vật lộn lên. Này thương trường, liền tính lại đại. Cũng có cái đầu. Tạ Linh Nhai đều hoài nghi phía trước cái kia lão đạo sĩ cũng là bị đuổi tới nhảy lầu. Tạ Linh Nhai bị truy đến cuối cửa sổ chỗ. Bỗng nhiên một cái xoay người. Hoành kiếm với trước. Hét lớn một tiếng. phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng, tam bảo kiếm kiếm khí bốn phía. Dương nanh múa vút năm quỷ kêu thảm thiết mấy tiếng, bay ra đi một trượng xa. Năm quỷ bị kiếm khí gây thương tích, trên người nhiều điều đều bỏng cháy dấu vết, nhìn qua nhưng thật ra càng hung tàn. Này đó là tam bảo kiếm đệ nhị kiếm, kiệm kiếm mani từ cố có thể dũng, kiệm cố có thể quảng. Từ kiếm là đơn thể công kích, uy lực đại năng lan đến gần chung quanh, tỉ như tạ linh nhai nhất kiếm xuyến chết bảy khách quỷ. Nhưng kiệm kiếm mới là chân chính phạm vi lớn công kích. Giống hiện tại tình hình, lệ quỷ tự các nơi đánh úp lại. Càng thích hợp dùng kiệm kiếm mani, bất quá này đệ nhị kiếm tạ linh nhai cũng là lần đầu tiên dùng. Không quá thuần thục, mới vừa rồi còn ấp ủ một hồi lâu. Bất quá này năm con lệ quỷ rõ ràng là bị lão thái bà tế luyện quá. Cũng không biết thượng nào tìm tới như vậy hung âm hồn. Bị thương sau lại ở thúc dục hạ tiếp tục nhào hướng tạ linh nhai. Kia một đầu, thi trường huyền hô, lại đây, tạ linh nhai nhất kiếm trước mặt mở đường. Trở về chạy, tay cũng ở trong túi đào lên. Thi trường huyền một tay đem trong đó một cái bị bám vào người đạo sĩ ấn ở trên mặt đất. Mặt khác hai cái đạo sĩ còn ở chiến đấu. Hắn giảo phá đầu ngón tay, ở đạo sĩ trên mặt vẽ một đạo phù. Bị bám vào người đạo sĩ kêu thảm thiết một tiếng, trên người nhảy ra một con màu xanh lục quỷ ảnh, trốn vào lão thái bà trước người bình. Sau đó hắn cũng đầu một oai ngất đi rồi. Thi trường huyền đứng dậy ở thân kiếm thượng lại họa một đạo huyết phủ. Nhất kiếm đánh vào một cái khác phát cuồng đạo sĩ trên lưng. Đem hắn trên người lệ quỷ cũng chụp ra tới. Kia lệ quỷ còn phiêu ở không trung hướng về phía thi trường huyền thét chói tai. Lão thái bà cười hai tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói. Phủ dùng hết, ngươi còn có bao nhiêu huyết có thể dùng. Thi trường huyền ánh mắt chi gian hiện ra sắc lạnh. Vãn tay áo lộ ra mang theo vết máu tay. Lúc này, đã chạy đến cách đó không xa tạ linh nhai rốt cuộc từ trong túi đem đồ vật đào ra tới. Không sai biệt lắm 5 đến 60 chương linh tổ hộ thân phủ bị hắn dương lên tay giải ra tới. Bông tuyết bay xuống, lão thái bà, ngoặc kép, thi trường huyền, ngoặc kép, thi trường huyền phản ứng cực nhanh. Nhất kiếm khơi màu một chương, nhanh chóng phân biệt ra đây là cái gì phủ. Thì thầm, chúng thần chắp tay, tà ma quy chính, lá bùa đột nhiên phiêu hướng lệ quỷ, dính vào nó trên người giống nhau. Lệ quỷ quay cuồng bên trong thân hình đều hóa thành âm sương mù. Đau đớn gương mặt thỉnh thoảng hiện lên. Phía sau, tạ linh nhai cũng học đến đâu dùng đến đó. Kiếm chọn lá bùa, phi dán ở những cái đó lệ quỷ trên người. Hơn nữa hắn tương đối hào phóng. Không giống người bình thường dùng linh phù khi cẩn thận. Lấy bán xỉ thương hào khí. Một con dán cái bảy chương. Không tin chúng nó còn có thể nhúc nhích. Duy nhất thanh tỉnh cái kia thái hòa quan đạo sĩ cùng hai cái bị bám vào người đồng đạo vật lộn. Thật lâu, mắt thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hư thoát mà ngồi xuống. Xem tạ linh nhai ánh mắt tràn ngập cảm kích, tiểu xuất sinh, lão thái bà nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ thống hận, không biết tạ linh nhai là từ đâu toát ra tới, làm như đạo gia đệ tử. Nhưng nàng thế nhưng nhìn không ra lai lịch. Đạo gia bè phái rất nhiều, từ lưu phái phân liền có toàn chân, chính nhất, Mao Sơn, Lao Sơn, từ tử, còn không tính từng người chi nhánh, ấn cung phụng tổ sư gia, người sáng lập, lại có chính dương phái, thuần dương phái, tự nhiên phái từ tử, tạ linh nhai phụng chính là vương linh quan, thuộc về số ít chung số ít, này lão thái bà nhất thời đương nhiên nhận không ra, nhưng là tạ linh nhai nghe lão thái bà mắng chửi người liền rất không vui. Ngươi sợ là xúc sinh đều không bằng đi. Lão vu bà, nhân gia đã chết đã đủ thảm. Ngươi còn giam ngắn hẳn lên, hắn trong lòng biết người này hơn phân nửa chính là đưa tiền trên. Dưới ác chú, lại cùng thái hòa quan quan chủ Trần Tam Sinh đấu pháp người. Nhưng còn muốn làm bộ không biết. Đối thi trường huyền còn có thái hòa quan đạo sĩ nói. Ta nghe nói nơi này có cái đạo trưởng nhảy lầu, cảm thấy không lớn đối. Liền tiến vào nhìn xem môn sơ, đa tạ ngươi, tạ tiên sinh, thái hòa quan đạo sĩ ngồi dưới đất. Chắp tay, các ngươi đừng cao hứng đến quá sớm mà ni, lão thái bà mắt lộ ra ác độc chi sắc. Đôi tay giảo ở bên nhau kết cái phức tạp dấu tay. Lại muốn niệm chú, tạ linh nhai tay mắt lanh lẹ, khom lưng nhặt khối trang hoàng dư lại gạch tạt qua đi. Phanh, một tiếng trầm vang, lão thái bà đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tuy rằng né tránh một chút, nhưng trên mặt vẫn là cọ ra huyết. Tạ Linh Nhai, gì, thân thể còn rất bổng. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Thái Hòa Quan đạo sĩ, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai không thể hiểu được. Xem ta làm gì, ta tổng không thể chờ nàng đọc xong điều đi. Nhiều ít tiền bối kinh nghiệm nói cho đại gia, ngàn vạn không thể chờ địch nhân kỹ năng đọc xong điều, bằng không ngươi liền game over. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới này lão thái bà tuổi già lực không suy, phản ứng còn rất nhanh. Này nếu là tạp chúng, hắn không phải carry toàn trường. Lão thái bà bị tạp một chút, biểu tình càng thêm oán hận, đem trên mặt huyết mặt tới rồi trên đầu gối lão nhân kia. Thi thể trên mặt chính nàng lại là mắt thường có thể thấy được mà uể oải xuống dưới. Tạ Linh Nhai chỉ thấy thi thể trên người âm sát khí càng ngày càng nùng. Sau đó một chút ngồi dậy, mặt bộ, vài chỗ đều nhanh chóng hủ hóa, cả người phát ra tanh tưởi. Thái Hòa Quan đạo sĩ sắc mặt biến đổi, mắng, phát rồ, thế nhưng liền chính mình trượng phu thi thể cũng luyện Tạ Linh Nhai cái hiểu cái không. Nhưng nghe đạo sĩ ngữ khí, thi thể bị luyện hóa khống chế chỉ sợ đối âm hồn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lão thái bà dựa vào trên tường, đã không có gì sức lực nói chuyện, vừa rồi kia nhất chiêu đem nàng tinh lực cũng hết sạch. Thi Trường Huyền mày nhăn lại, cũng không nghĩ tới nàng như thế điên cuồng, nói khẽ với Tạ Linh Nhai nói, ngươi đem nơi này phong lên. Tạ Linh Nhai vốn dĩ không hiểu nên làm như thế nào, thấy hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất những cái đó lá bùa, lập tức phản ánh lại đây, gật đầu bám vào người đem lá bùa đều thu nạp, hướng bên cạnh chạy. Nơi này mà chỗ phồn hoa thương nghiệp khu, hắn đem này đó linh tổ hộ thân phù dàn ở cửa sổ xuất khẩu chỗ. Linh tổ hộ thân phù tác dụng rất nhiều, trừ tà chấn quỷ, hộ thân bảo vệ sức khỏe, thập phần vạn năng. Cũng may hắn mang theo hảo chút phù, nơi này quá lớn, vốn dĩ khả năng phải làm siêu thị. Một tầng trong lâu đầu hơn phân nửa tất cả đều là đả thông, dán một chương đều không đủ. Thi Trường Huyền cùng Thái Hóa Quan đạo sĩ rút kiếm cùng tẩu thi vật lộn, Tạ Linh Nhai một chỗ chỗ dán phù, cuối cùng còn kém mấy chương. Hắn quính lên, đơn giản móc ra còn thừa chu sa, tịnh chỉ trầm chu sa hướng trên tường viết, nơi này trang hoàng không có làm xong, vài chỗ cũng chưa phong cửa sổ. Tạ Linh Nhai bối thân viết phủ, chỉ nghe cái kia Thái Hòa Quan đạo sĩ một tiếng hô to, cẩn thận, ngoặc kép, phía sau âm khí đánh úp lại, chạy nhanh xoay người rút kiếm đón đỡ, một đoàn bóng xanh chính chính đâm lại đây, vững chắc đè ở Tạ Linh Nhai tam bảo kiếm thượng. Cùng với hét thảm một tiếng, thân hình đều trực tiếp biến mất. Đây đúng là phía trước duy nhất trốn hồi dưỡng quỷ vại lệ quỷ. Tạ Linh Nhai cảm giác được một cổ đánh sâu vào thân thể sau này một tài, nửa người đều té ngoài cửa sổ đi. Hắn nghĩ thầm xong rồi, chờ lát nữa đi bệnh viện cùng vị kia đạo trưởng cùng nhau làm bạn. Đã có thể vào lúc này, một đạo lực lượng thắc ở Tạ Linh Nhai phía sau lưng, đem hắn đỉnh lên. Tạ Linh Nhai ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là phía trước cho hắn dẫn đường kia nhảy lầu quỷ. Lúc này chính bái ở cửa sổ thượng, nơm nớp lo sợ mà xem hắn, bởi vì vừa rồi thi lực, thân hình giống như đều ảm đạm một ít. Cảm tạ, Tạ Linh Nhai chạy nhanh đem phù thư bổ xong, lúc này lại xem, Thi Trường Huyền hai người còn cùng tẩu thi rằng co. Tẩu thi lực lớn vô cùng, một tay bắt lấy Thái Hòa Quan đạo sĩ cánh tay, đã trảo ra mấy cái huyết động. Một tay kia bị Thi Trường Huyền vặn, kiếm gỗ đào để ở hắn trên eo, lại đi tới không được mảy may. Tạ Linh Nhai xông tới, một tay ôm lấy phi thi cổ, đem hắn sau này một ôm, tam bảo kiếm chọc qua đi. Rõ ràng là một kiếm lại thật sâu lâm vào hắn ngực một tấc. Phi thi gầm rú một tiếng, tay buông ra Thi Trường Huyền cùng Thái Hòa Quan đạo sĩ. Thi Trường Huyền chịu tay sau lập tức nước chảy mây trôi giống nhau nhất kiếm đi ngang qua phi thi. Phần eo, mũi kiếm từ một khắc đỉnh đầu ra tới. Phi thi trong miệng giật tràn ra đại lượng âm sát khí. Toàn bộ mất đi ban đầu gắng gượng khí lực. Sau này một đảo, ba người thở phì phò. Trong nhà chỉ còn lại có lệ quỷ nhóm ở bùa chú chân áp hạ sâu kín thê lương tiếng khóc. Thái Hòa Quan tiếp viện rốt cuộc tới rồi. Mười mấy đạo sĩ tiến vào, đỡ người bệnh, đỡ người bệnh, thu thập thi thể, thu thập thi thể. Còn có kia bị tẩu thi bắt một chút đạo sĩ. Trên tay mấy cái huyết độc đều đen nhánh. Đang ở tiêu độc. Cái này thái hòa quan đạo sĩ kêu Mao Chính Thanh. Là thái hòa quan quản lý ủy ban ủy viên chi nhất. Có thể dùng tương đối lão khái niệm lý giải. Tương đương với cái gì võ lâm môn phái trưởng lão. Hắn một bên dùng gạo nếp tiêu độc. Một bên đối thi trường huyền cùng Tạ Linh Nhai luôn mãi cảm tạ. Nếu không phải Tạ Linh Nhai tới hỗ trợ, thi trường huyền lấy huyết vẽ bùa, khả năng muốn nguyên khí đại thương. Mà thi trường huyền từ lúc bắt đầu chính là ở giúp bọn hắn. Mao Chính Thanh cho rằng Tạ Linh Nhai không rõ ràng lắm nội tình. Còn đối hắn nói, kia đối lão phu phụ là sư nương. Ngươi biết đi, Tạ Linh Nhai gật đầu. Sư nương chính là Vu Biệt Xưng. Ở dân gian mặc kệ nam nữ một mực xưng sư nương. Am hiểu thỉnh quỷ niệm chú. Nhưng cũng không phải mỗi cái sư nương đều giống bọn họ giống nhau. Hạ ác chú kiếm tiền. Rất nhiều đều là cho dân chúng trị chữa bệnh. Hỏi một chút tổ tiên. Lần trước vị kia hạ tiên sinh nhặt được tiền thượng. Chính là bọn họ hạ chú. Tỉnh ngoài tới. Ở Thước Sơn đã làm nhiều khởi như vậy sự. Vì kiếm tiền. Hại mấy cái mạng người. Mao Chính Thanh giải thích nói. Kia nói ác chú bị thi đạo trưởng phá. Lão nhân gặp phản phệ. Chúng ta mới phát hiện nguyên lai còn có một người. Vì thế tìm tới nơi này tới. Hắn tỉnh lược đi trần quan chủ phá chú không thành chính mình xảy ra. Chuyện sự tình. Tạ Linh Nhai cũng chưa nói phá. Cảm khái nói. Nguyên lai là như thế này. Xem ta kia một gạch thật không tạp sai. Mao Chính Thanh. Ngoặc kép. Nói thật. Người thanh niên này dùng phù hào khí. Ra tay thô bạo, đều cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Nhìn dáng vẻ đều là am hiểu bùa chú. Nhưng là vị này cùng thi đạo trưởng hoàn toàn chính là hai loại phong cách hành sự a. Tuy rằng Mao Chính Thanh trong lòng rất có điểm ý tưởng. Nhưng là hiện tại này dứt đầu mẻ chán. Hắn cũng liền không nói cái gì. Tạ Linh Nhai phảng phất giống như chưa sát. Đại Mao Chính Thanh tránh ra sau. Hắn còn lặng lẽ hỏi thi trường huyền. Trần quan chủ không có việc gì đi. Thi trường huyền lắc đầu. Đốn một lát lại nói. Đa tạ, Tạ Linh Nhai xua tay. Cảm tạ cái gì a? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Nói xong phát hiện thi trường huyền nhìn chằm chằm chính mình trong tay kiếm xem. Lại sửa lời nói. Rút kiếm tương trợ, rút kiếm tương trợ. Hắn ngón tay thập phần thon dài. Trắng nõn, nắm chui kiếm khi. Cùng cổ sư ám sắc chui kiếm một chỗ. Càng có vẻ dưới ánh trăng ngón tay ngọc thạch oánh nhuận. Mang theo trong suốt cả mờ đi nhưng là mới vừa rồi ở trên lầu. Kiếm chỉ điểm phù khi lại là một khác viên lưu lót quyết đoán. Nhìn kỹ, đầu ngón tay thượng còn sót lại đỏ tươi chu sa. Cùng ấn đường giống nhau. Thi trường huyền buông xuống mắt phượng nhìn một hồi lâu mới thu hồi tới. Ngoặc kép, vẫn là cảm tạ. Tạ Linh Nhai bị xem đến mặt danh tưởng bắt tay lùi về tới. Cười gượng nói, ha ha, thật sự không khách khí, tác giả có lời muốn nói. Tạ lão sư lao tới sau người bình thường, mẹ nó trang bức lại bị đánh gãy. Thi đạo trưởng, mê chi tâm lý hoạt động bao nhiêu? Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. Thuyền nhẹ đã qua ném một cái địa lôi trứng trứng ném một cái địa lôi tuổi ý tích hoa ném một cái địa lôi. Sao sao sao sao sao pi ném một cái địa lôi không có miêu tiểu ngư ném một cái địa lôi huyền sa luca. Ném một cái địa lôi một con A cẩn ném một cái địa lôi A băng ném một cái địa lôi trầm. Nếu lấy một ném một cái địa lôi ninh rồi ném một cái địa lôi đầy trời đều là tiểu lụa tinh ném một cái địa lôi cá vàng mặt. Ném một cái địa lôi lục áp khi còn nhỏ ném một cái địa lôi trên đường ruộng một hoa khai ném một cái địa. Lôi A ân ném một cái địa lôi cửu 13 ném một cái địa lôi nỗ lực giảm béo mộ chỉ mưu ném một cái địa. Lôi sa ma tiểu que diêm ném một cái địa lôi sa ma tiểu que diêm ném một cái địa lôi kỳ điều quyện ném một. Cái địa lôi gong chu 567 ném một cái địa lôi 19.994.648 ném một cái địa lôi kiều tiểu yêu ném một cái địa lôi. 23.610.730 ném một cái địa lôi thanh phong không riêng biên ném một cái địa lôi hạt rẻ tiểu quân ném một. Cái địa lôi hạt rẻ tiểu quân ném một cái lựu đạn phô ném một cái địa lôi vân di tử ném một cái địa lôi. Hoa khai đẫm mặc ngân ném một cái địa lôi đại miểu tử ném một cái địa lôi miêu tinh đại quản gia ném một. Cái địa lôi hạt rẻ tiểu quân ném một cái địa lôi hạt rẻ tiểu quân ném một cái địa lôi hạt rẻ tiểu quân. Ném một cái đĩa lôi hảo muốn ăn rớt ngươi, ném một cái đĩa lôi hảo muốn ăn rớt ngươi, ném một cái đĩa lôi. 23.523.984 ném một cái đĩa lôi thanh đèn, ném một cái đĩa lôi thanh đèn, ném một cái lựu đạn thanh đèn, ném một cái đĩa lôi verbena, ném một cái đĩa lôi. Hết chương.